Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, áp chế. Canh 3, Từ Thiên Ca ngửa mặt hướng lên trời ngã xuống, lại không có hôn mê, chỉ là lực lượng biến mất, duy trì không được thân thể đứng. Hắn thở hổn hển, dài mảnh nhỏ song bắn tán loạn đến oán độc hàn quang. Không nói một lời lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Triều Quang Minh vội nói, Từ sư huynh, không sao chứ, không có chết. Từ Thiên Ca lạnh lùng nói, hắn oán độc liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh công tử, thật là thủ đoạn, lừa dối mình muốn công đầu. Chính là công mình đan điền, mới có thể như vậy tinh chuẩn một kích thành công. Nếu không tuyệt sẽ không như thế. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, phế bỏ võ công kỳ thực cũng không có gì, giống như Tệ Tông Đàm sư tỷ, võ công bị Từ công tử ngươi phế qua, hiện tại không như thường hảo được chứ, đúng hay không? Mọi người sắc mặt phức tạp nhìn đến hắn, đây hiển nhiên là thay Đàm Tuyệt báo thù. Bọn họ đều nhớ ban đầu Đàm Tuyệt bị Từ sư huynh phế bỏ. Mọi người còn có phần có vi từ chối. Cảm thấy hắn hạ thủ quá ác, hai tông như thế nào đi nữa ngươi tranh ta đoạt, tranh cường háo thắng, dù sao vẫn là như thể chân tay, không lẽ kết này đại thù, nhưng khi đó Từ sư huynh đắc ý vô cùng, cũng không để ý, còn nói chính là muốn áp Kinh Tuyết Cung một đầu, để bọn hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng lùn một đoạn. Phen này cuồng nói truyền tới tông môn trưởng bối trong tai. Bị lại lần nữa phạt một phen, cũng coi là cho Kinh Tuyết Cung một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này nhìn thấy Lãnh Phi ra tay ác độc, bọn họ phẫn nộ sau khi cũng có chút chột ra. Dù sao lúc trước là Từ Thiên Ca ngoan thủ phế một nữ nhân võ công. Từ Thiên Ca cắn răng nói, vâng, phế bỏ võ công không có gì, ta lập tức liền muốn đạp vào tiên thiên. Lãnh Phi cười ha ha, chợt thu lại, cười lạnh nói, ta một cái nho nhỏ luyện kinh cao thủ, một khi Từ công tử đạp vào tiên thiên, trừng trị ta đó chính là như nghiền kiến một dạng. Từ Thiên Ca âm u nguýt hắn một cái, chuyển qua mắt đi, Lãnh Phi nghiêm nghị ôm quyền, thiếu công chủ, không biết tẩy tủy đan lúc nào có thể chiếm được, chớ trì hoãn quá lâu. Lỡ Từ công tử đạp vào tiên thiên thời cơ, trong vòng 10 ngày liền sẽ đưa đến. Dương Nhược Băng nhàn nhạt nói, lúc trước Đàm Tuyệt cũng là 10 ngày sau uống tẩy tủy đan. 10 ngày này bên trong, mỗi ngày đều là đau khổ, chính là bởi vì mất đi, mới có thể đối với võ công cực kỳ quý trọng, từ mà trở thành rồi khúc mắc, đạp vào tiên thiên thì còn vô pháp quên được. Cho nên vô pháp chân chính tiến nhập tiên thiên cảnh giới. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hướng Từ Thiên Ca cười lạnh, 10 ngày a, không sao, Từ công tử không kém 10 ngày này đi. Từ Thiên Ca trầm mặc không nói, mọi người cũng chỉ có trầm mặc, thần sắc phức tạp, bọn họ nổi nóng, lại vừa âm thầm cảm thấy Từ Thiên Ca là trừng phạt đúng tội. Nên có này một kiếp, chủng gieo nhân nào, gặt quả ấy, vừa vặn vì Minh Nguyệt Hiên đệ tử, bọn họ lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Lãnh công tử, ngươi quả thật quá mức. Tống Vũ Hàn trầm giọng nói, Lãnh Phi cười một tiếng, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng hắn, lấy miếng trả miếng, lấy máu trả máu, lấy ân báo ân, lấy oán báo oán, đây đối với chúng ta người trong võ lâm mà nói. Xem như quá mức, Tống Vũ Hàn nói, Từ sư huynh lúc ấy cũng chỉ là thất thủ. Ha ha, Lãnh Phi châm biếm lớn bằng cười, mặt đầy thất vọng, Tống công tử, thiệt thòi ta còn tưởng rằng ngươi là một trung hậu chi nhân. Loại này che giấu lương tâm mà nói cũng có thể nói ra được. Hắn chợt phát hiện cái này Tống Vũ Hàn có gì đó quái lạ. Hơi kém nhìn lầm. Chính là cái giỏi về ngụy trang nhà mình hòa. Phải cẩn thận đề phòng loại người này. Tống Vũ Hàn đỏ mặt lên. Bận rộn ho nhẹ nói. mà thôi. Nhìn thiếu công chủ mau sớm đưa tới tẩy tủy đan, không cần nàng đưa. Từ Thiên Ca trầm giọng nói. Lãnh Phi nhìn chằm chằm Từ Thiên Ca nhìn, cười lạnh. Từ công tử, đây chính là ngươi nói chúng ta muốn đưa, Từ công tử ngươi lại không muốn. Từ Thiên Ca sắc mặt âm u, hắn bỗng nhiên hối hận, vừa mới chỉ là giận dỗi bật thốt lên một câu nói, thiệt thòi mình một đời anh minh, làm sao có thể tức đến chập mạch rồi, nói ra câu này lời vô lý. Lãnh Phi hướng Dương Nhược Băng nghiêm mặt nói, thiếu công chủ, nếu Từ công tử không cần, vậy chúng ta cũng đừng tự mình đa tình. Nói vậy Từ công tử mình có thể lấy được tẩy tủy đan. Hắn thông qua tại Đăng Vân lâu mấy ngày nay, nhìn thấy, đã nhìn rõ đến, tẩy tủy đan tại Trường Sinh Cốc hẳn kém xa bên ngoài xem ra như vậy thiếu. Chỉ là làm cho vang lên mà thôi. Trường Sinh Cốc là cố ý khống chế, tuyên bố tẩy tủy đan khó luyện, ăn một khỏa thiếu một khỏa, dược liệu lại thần diệu linh đan, nhiều hơn cũng không có chân quý như vậy, thật khan hiếm như vậy mà nói, hắn cũng không chiếm được nhiều như vậy, loại thủ pháp này hắn ở kiếp trước thấy cũng nhiều, có thể bất kể có phải hay không là thủ pháp, tẩy tủy đan tác dụng còn là phi thường thần kỳ. Tại Trường Sinh Cốc ra quả thật khó gặp, cực kỳ khó cầu, Từ Thiên Ca chỉ là một cái luyện khí sĩ, còn không phải tiên thiên cao thủ, chính là tiên thiên cao thủ cũng không dễ dàng đạt được. Chỉ có thiếu công chủ như vậy thân phận, Trường Sinh Cốc mới có thể bán mấy phần chút tình mọn, trao đổi được một hai khỏa tẩy tủy đan. Dương Nhược Băng liếc mắt nhìn Từ Thiên Ca, nhàn nhạt nói. Từ công tử, thật không cần, nếu như thiếu công chủ muốn cho, tại hạ nào có thể cự tuyệt lần này hảo ý. Từ Thiên Ca chậm rãi nói, mọi người nghe không khỏi đỏ mặt, cái này Từ sư huynh, quá không cần mặt mũi rồi, vừa mới nói liền lại đổi ý, quan trọng hơn không phải thể diện, mà là nói không giữ lời, làm sao để cho người tín nhiệm. Được, 10 ngày sau. Tẩy tủy đan sẽ đưa tới. Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi trầm giọng nói. Thiếu công chủ, cần gì phải như thế? Dương Nhược Băng nói. Nói thật, ta đối với Từ công tử là cực thất vọng. Minh Nguyệt Hiên không nên ra nhân vật này. Cho hắn tẩy tủy đan. Thì không muốn hai tông giao tình bởi vì hắn một cái tiểu nhân mà đoạn tuyệt mà thôi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Ôm quyền xá không nói, mọi người cắn răng, Lãnh Phi liếc một cái mọi người, chậm rãi nói, phế ta Đàm sư tỷ, tập kích giết ta thiếu công chủ, Từ công tử, hôm nay chỉ phế bỏ ngươi toàn thân tu vi, tại hạ cũng coi là lòng dạ mềm yếu, hừ, nếu không phải xem ở thanh địch mặt mũi, đoạn ngươi một chân cũng là nhẹ, hắn dứt lời ôm quyền xá. Chư vị, phế Từ Thiên Ca sự tình, tại hạ không thẹn với lòng. Các ngươi nếu có không phục, cứ tới khiêu chiến. Tâm tình mọi người phức tạp, mình đồng môn bị phế. Bọn họ dĩ nhiên là phẫn nộ. Đây là một cách tự nhiên phản ứng. Có thể chuyện này là từ trước ân oán. Bọn họ lý không thẳng, tức giận không tráng. Đúng vào lúc này, Lãnh Phi hơi biến sắc mặt. Mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời đang xuất hiện một điểm đen. Lãnh Phi cau mày trầm giọng quát lên. Thanh địch, mọi người nổi nóng trừng mắt về phía hắn. Hắn xưng hô tiểu sư muội quá mức thân mật. Bọn họ vẫn không có như vậy xưng hô đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây cũng là cố ý chiếm tiện nghi. Lãnh Phi nghiêng đầu đối với Dương Nhược Băng nói. Thanh địch nàng bị trọng thương, Minh Nguyệt Thần Ưng cũng bị thương nặng, chuẩn bị đón người thôi. Dương Nhược Băng nửa tin nửa ngờ liếc hắn một cái, xa như vậy trên cao, nàng cho dù vận công ở tại mục đích, cũng không thấy rõ, hắn lại có thể thấy rõ ràng như thế. Lãnh Phi yên lặng nhìn đến nàng, Dương Nhược Băng tin hắn đánh giá, nhẹ nhàng gật đầu, được. Điểm đen phảng phất thẳng tắp rơi xuống, tung tích được càng lúc càng nhanh, hóa thành hoàn toàn mơ hồ cái bóng, càng thêm không thấy rõ. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, mời giúp ta một chút sức lực, vứt ta đi lên. Hắn nhanh chóng cởi xuống món đó màu tím bảo y. Dương Nhược Băng chợt một cước đá ra, Lãnh Phi nhất thời bay lên, nghênh hướng đoàn hắc ảnh kia. Hắn thân ở bầu trời, màu tím bảo y bỗng nhiên mở ra, sau đó hắn mạnh mẽ run lên, bạo tạc một loại trầm đục tiếng vang, bảo y ở trên không bên trong như sóng gợn lay động động. Hắc ảnh rơi vào bảo y bên trên, ép vỡ bảo y, nhưng hắc ảnh hạ xuống tư thế cũng vừa chậm, hiển lộ ra hình dáng, chính là một cái thương ưng cùng Lý Thanh Địch. Cảm tạ các vị lão đại phiếu hàng tháng ủng hộ, nhìn thấy có rất nhiều độc giả đáp ứng, tâm lý phi thường cảm động a. Hôm nay phát thêm 2 canh biểu đạt một chút cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.